bước từng bước một khi còn chưa tới một bước để đến gần giường, với cậu mà nói là đã cần nghị lực rất lớn. Cậu vươn tay ra, nắm tay toàn là máu, các đốt ngón tay cũng đã chảy xước. Giản Tùy Anh trầm ngâm nhìn cậu ta như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Lý Ngọc run rẩy vươn tay cởi dây thừng trên cổ tay hắn. Động tác của ngón tay cậu chỉ trệ đến lạ, căn bản là không nghe theo mệnh lệnh, có làm thế nào cũng chẳng mở ra nổi. Giản Tùy Anh nhìn dây thừng dính máu, thấy cả Lý Ngọc đương nhìn dây thừng chòng chọc, sau đó hắn trông thấy Lý Ngọc bật khóc. Hắn chưa từng thấy Lý Ngọc khóc bao giờ, thì ra khi Lý Ngọc òa khóc cũng giống như bao người khác. Nước mắt tuôn ào ào như vòi nước không khóa van, nhoáng cái cả gương mặt đã đong đầy nước mắt. Cậu cắn răng, vừa không ngừng lau nước mắt đã làm nhòe tầm nhìn của mình, vừa cố sức cởi từng sợi dây thừng trói tay chân của Giản Tùy Anh ra. Sau đó, cậu ôm chầm lấy Giản Tùy Anh ôm thật chặt, gọi anh Giản ơi quá đỗi bi thương, như thể đã phải chịu một nỗi uất ức rất lớn. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy hốc mắt mình cay cay, song cuối cùng thì hắn vẫn không khóc. Hắn không có lý do gì mà khóc vì Lý Ngọc và hắn cũng không thể khóc vì bản thân được. Bất kể là nguyên do gì, hắn cũng không được để chính hắn trở nên yếu thế trước mặt hai kẻ đó. Trước mặt hai kẻ thi nhau tổn thương hắn sẽ mãi mãi không chịu yếu thế. Góc truyện audio.com, hắn dùng lực đẩy Lý Ngọc ra cốt, hắn nhặt bộ đồ bẩn trên ghế của hắn lên, mặc từng cái vào, sau đó cầm đồ đạc trên tủ đầu giường của mình thẳng lưng, bước từng bước ra khỏi cánh cửa. Khi đi ngang qua Giản Tùy Lâm, cậu ta gọi một tiếng đầy đau thương, anh ơi. Giản Tùy Anh dừng chân, sau đó xoay phắt người lại, đạp thêm vài cú vào bụng cậu ta. Giản Tùy Lâm như một chú cá hấp hối, đến cả tiếng rên gì cũng không thốt ra nổi, song cậu ta vẫn ra sức ôm chặt lấy đôi chân Giản Tùy Anh và òa khóc, anh ơi, em thật sự. Giản Tùy Anh đá văng cánh tay cậu ta, tông cửa xông ra ngoài. Cách chương.